Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1577. Chương 1577. Quần chúng phản ứng. Lâm Thành Phi không phải không nguyện ý nói chuyện với fan, chỉ là làm fan quá nhiều, hơn nữa nhìn đi lên lại mất lý trí thời điểm, hắn tình nguyện lựa chọn trốn tránh. Triệu Nhã ngơ ngác nói ra: "Ngươi đây là chạy chỗ nào? Nơi này là nhà cao tầng, ngươi coi như muốn trốn, có thể làm sao cũng cần phải theo cửa lớn đi ra ngoài a. Chẳng lẽ là muốn lên bên trên tránh một hồi? Khả năng tránh một giờ, chẳng lẽ còn có thể lẫn mất một ngày sao?" Lâm Thành Phi duỗi ra một đầu ngón tay, hướng lên chỉ, cười nói: "Phía trên a." Nói xong, đã nhanh muốn đi đến cửa thang máy. Triệu Nhã nhẫn không rót kỳ, đối với người bên cạnh dặn dò một tiếng: "Các ngươi đi trước, ta sau đó lại trở về." Nói xong câu đó, đã nhanh chân hướng về Lâm Thành Phi chạy tới. Tại Lâm Thành Phi đi đến thang máy thời điểm, Triệu Nhã cũng 10 phần kịp thời xông lại: "Ngươi cũng đi à?" Lâm Thành Phi hỏi: "Ngươi đi đâu ta liền đi đâu? Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút, muốn làm gì?" Triệu Nhã cười nhạt nói: "Ta cũng không tin, dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì tốt chạy trốn phương thức?" Lâm Thành Phi cười cười: "Ta còn tưởng rằng ngươi cũng tránh né fan đâu." "Không đúng, loại người như ngươi, hẳn là không cái gì fan a." Triệu Nhã biết, hắn đây là tại trả thù chính mình trước mấy ngày đối với hắn không khách khí, cho nên hiện tại mới cực điểm nói móc chính mình. Đây thật là cái cay nghiệt lại keo kiệt nam nhân. Triệu Nhã yên lặng tự nhủ, như thế an ủi chính mình. Nàng tuyệt không sinh khí nói ra: "Ta muốn fan làm gì? Giống ta loại này người, càng biết điều càng an toàn, bởi vì chúng ta vĩnh viễn cũng không biết lúc nào sẽ đắc tội thủ đoạn độc ác phạm tội phần tử. Cũng không biết những thứ này phạm tội phần tử hội từ lúc nào tìm tới chúng ta." Lâm Thành Phi trầm mặc xuống, cũng không lại nói với Triệu Nhã những cái kia không thế nào lời dễ nghe. Làm cảnh sát chính là muốn thời khắc đều đối mặt nguy hiểm như vậy. Hôm nay ngươi bắt một cái phạm tội phần tử, ngày mai thì phải cẩn thận phòng bị cái này phạm tội phần tử đồng bọn trả thù. Triệu Nhã một cái người trong hoàng thất, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, tại Loan Loan làm cảnh sát cũng thực không dễ dàng. Rất nhanh, thang máy liền đến tầng cao nhất. Lâm Thành Phi đi ra ngoài, Triệu Nhã cũng cùng đi theo ra ngoài. "Ngươi thật muốn đi theo ta à?" Lâm Thành Phi bất đắc dĩ hỏi. "Đúng vậy a." Triệu Nhã gật đầu nói. "Không theo ngươi, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút hội làm thế nào." "Đừng quản ta, ngươi coi như ta không tồn tại là được." Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Chuyển cái ngoặt, đi vào thang lầu bên cạnh. Từng bước một đi lên đi, rất nhanh, hai người lại xuất hiện tại trên sân thượng. "Ngươi chẳng lẽ muốn một mực tránh ở trên sân thượng phía trên?" Triệu Nhã hỏi. "Ai nói ta muốn tránh?" Lâm Thành Phi cười nhạt nói. "Vậy ngươi..." Triệu Nhã lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lâm Thành Phi đã nhanh chân đi đến sân thượng ở mép. Hắn đối với Triệu Nhã cười cười, sau đó hai chân hơi hơi khuất một chút, mạnh mẽ bắn, thân thể như là mũi tên, mãnh liệt phóng ra ngoài. "A!" Triệu Nhã kìm lòng không được kêu một tiếng. Nàng che miệng, tràn đầy thật không thể tin. Hắn vậy mà nhảy lầu. Đến cùng có cái gì nghĩ quẩn, muốn đem sự tình làm đến loại tình trạng này a? Coi như dưới lầu có fan chặn lấy, cũng không cần đến nghĩ quẩn a. Nàng trừng trong mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng người, rất nhanh nàng thì biết mình suy nghĩ nhiều. Lâm Thành Phi nhảy sau khi ra ngoài, thân thể lại không có hướng rơi xuống, ngược lại trực tiếp càng đến sát vách một tòa trên lầu. Hai tòa nhà ở giữa nhau khoảng cách tối thiểu phải có 30 mét a. Hắn hắn cứ như vậy nhảy qua đi. Triệu Nhã đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết hiện tại nên nói cái gì làm cái gì. Lâm Thành Phi đứng tại một cái khác tòa nhà ở mép, đối với nàng phất phất tay, sau đó quay người, chậm rãi nghĩ đến dưới lầu đi đến. Cái này rốt cuộc là ai a? Khương Sơ Kiến đã thật lợi hại, thế nhưng là, cái này Lâm Thành Phi, giống như so Khương Sơ Kiến còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nàng sững sờ đứng tại chỗ, vang lên vừa nhìn thấy Lâm Thành Phi lúc sở tác sở vi. Không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tóc dài kiến thức ngắn, chẳng lẽ nói chính là ta loại này người. Mãi cho đến Lâm Thành Phi bóng người theo trời đài biến mất, Triệu Nhã mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng cười khổ một tiếng, trực tiếp cầm điện thoại lên, cho lão vương gia gọi điện thoại. Lão tổ tông, ngài thực nói cho ta biết, trên cái thế giới này, giống Lâm Thành Phi dạng này người, có phải hay không có rất nhiều. Ngoặc kép, dưới lầu đám người mãnh liệt, mỗi người đều lòng mang cực lớn nhiệt tình chờ đợi Lâm Thành Phi xuất hiện. Thì trong lòng bọn họ nhiệt tình cuồn cuộn thời điểm, một chiếc Rolls Royce Phantom chậm rãi dừng ở ven đường. Cửa xe mở ra, một người trung niên cùng một mỹ phụ nhân theo trong xe đi xuống. Bọn họ vội vàng hướng về bên này đi tới, vừa đi còn một bên hô hào hỏi, Lâm Thần Y người đâu? Một đám người kinh ngạc nhìn lấy đối với phu phụ, không nghĩ tới, giống hắn dạng này phú hào, vậy mà cũng đối Lâm Thần Y như thế truy phủng. Lâm Thần Y còn chưa có đi ra, có người thuận miệng trả lời một tiếng, hai vợ chồng này lập tức cao hứng bừng bừng nói ra, nói như vậy, Lâm Thần Y còn không có rời đi, đúng không? Đương nhiên không có rời đi. Không phải vậy chúng ta nhiều người như vậy còn chờ ở chỗ này làm gì? Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt a. Cái này trung niên nam nhân nói ra, thật vất vả có thể gặp đến Lâm Thần Y một lần. Nói cái gì cũng muốn mời hắn ăn bữa cơm rau dưa. Đúng lúc này, Triệu Nhã chậm rãi từ bên trong đi tới, nhìn trực tiếp thời điểm, rất nhiều người đều gặp Triệu Nhã. Biết vị nữ cảnh quan này cùng Lâm Thần Y là cùng một chỗ. Rất nhanh, Triệu Nhã thì bị một đám người vây quanh. Vị tiểu thư này, xin hỏi Lâm Thần Y ở đâu? Đúng a, Lâm Thần Y đâu? Lâm Thần Y mau ra đây đi. Ta cái này ở ngực đau nửa ngày, liền đợi đến ngài đến cho trị liệu một chút đây. Nhìn lấy chung quanh từng trương khát vọng mặt, Triệu Nhã nhẹ nhàng lắc đầu nói, mọi người không cần chờ, Lâm Thần Y đã rời đi. Cái gì? Làm sao có thể? Chúng ta một mực thủ tại chỗ này, căn bản không thấy được Lâm Thần Y. Hắn làm sao có thể rời đi? Ngươi thì đừng có gạt bọn ta, nhanh để Lâm Thần Y ra đi. Triệu Nhã cười khổ nói, hắn thật đi à, hắn làm sao chạy, từ chỗ nào đi? Triệu Nhã hướng về phía sân thượng phương hướng chỉ, nói ra, từ nơi đó, cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc, không ai hoài nghi Lâm Thành Phi sẽ có hay không có năng lực như vậy. Đường đường Lâm Thần Y, theo trời lên trên bục có cái gì lớn không? Liền xem như từ trên trời đi, bọn họ đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, ai bảo hắn là Lâm Thần Y đây? Cái kia đối với vợ chồng trung niên, tiếc nuối thở dài, nói ra, vậy mà lại bỏ lỡ gặp mặt Lâm Thần Y cơ hội. Đáng tiếc a. Triệu Nhã quay đầu nhìn lại, nhất thời giật nảy cả mình. Hai người này, là Loan Loan có tên phú hào. Không nghĩ tới, hiện tại liền loại này người, đều không để ý chút nào cập thân phần, vì gặp Lâm Thành Phi một mặt. Mà luống cuống tay chân chạy tới. Xem ra, nàng cần một lần nữa đánh giá đo một cái. Lâm Thần Y ba chữ này sức ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.